thảnh thơi thú thế, làm ruộng, sinh sinh nhãi con. Chương 4, bướu lạc đà cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc khu, khe núi, vực thung lũng. Parker buông xác sói đã chết trong miệng ra, chân trước uốn lượn cơ thể quỳ sát đất. Bạch Tinh Tinh lập tức hiểu ý, từ trên lưng hắn nhảy xuống. Phía trước chính là bộ lạc mà ta đang sinh sống. Parker vừa biến trở lại thành hình người vừa nói, nhân lúc Bạch Tinh Tinh đang tò mò mà nhìn xung quanh quan sát, thì hắn ngồi xuống bên hồ bưng lấy ít bùn đi đến bên cạnh Bạch Tinh Tinh, đem bùn bôi lên trên khuôn mặt nàng. À, Bạch Tinh Tinh hoảng sợ, một bên trốn một bên đưa tay lung tung mà lau mặt. Người đang làm cái gì vậy? À, Parker bắt được tay Bạch Tinh Tinh, đem bùn trên mặt nàng xoa đều. Người xinh đẹp như vậy, nếu cứ thế đi về khẳng định sẽ bị đám giống đực đói khát kia nhớ thương, tuy rằng ta cũng không sợ những giống đực như vậy khiêu chiến, nhưng nếu bọn họ nhân lúc ta không chú ý mà đem người trộm đi thì làm sao bây giờ? Chuyện light novel, không thể nào nha, mà ta cũng không đồng ý làm bạn lữ của ngươi. Bạch Tinh Tinh nửa giận dữ nửa xấu hổ mà trừng mắt nhìn Parker, được người khác giới khen xinh đẹp nên nàng có chút mừng thầm, ở hiện đại có rất ít người khen nàng xinh đẹp, thỉnh thoảng sẽ có số ít người khen nàng đáng yêu, trắng trẻo, đặc biệt Parker vẫn là một thanh niên trẻ đẹp nam tính, làm nàng không kìm được lòng mà có cảm giác nai con chạy loạn. Nai con chạy loạn là cảm giác rung động, chính là chị đang rung động trước Parker đấy. Bạch Tinh Tinh được Parker buông ra liền chuẩn bị chạy ra bờ sông rửa mặt, liền nghe được âm thanh kiêu ngạo của Parker từ phía sau nàng phát ra. Người nếu dám tẩy bỏ ta liền đem khuôn mặt ngươi xoa đến nát, làm cho mặt ngươi vĩnh viễn sẽ luôn rất khó coi. Parker một đằng uy hiếp, trong lòng lại có chút bất an. Giống cái tuy rằng thân thể mềm yếu, nhưng tính cách đều là bá đạo, hơn nữa giống cái đều yêu làm đẹp, nếu giống cái này sống chết không đồng ý thì mình làm thế nào bây giờ? Thân thể Bạch Tinh Tinh lập tức cứng đờ, tự như trình độ của con báo huyết tính. Tính cách nóng nảy, này, không chừng nếu nàng cương quyết rửa sạch hắn thật sự sẽ làm việc này thật. Thôi, nhìn hồ nước cũng được coi như sạch sẽ, coi như được đắp mặt nạ bùn miễn phí đi. Hừ, không tẩy thì không tẩy. Bạch Tinh Tinh bị uy hiếp tự nhiên tâm tình sẽ không được tốt, chờ đến bộ lạc thì sẽ tìm cơ hội thoát khỏi con báo này, hắn quá nguy hiểm. Parker lập tức vui mừng ra mặt, vui tươi hớn hở mà đem sói ra lột ra mổ bụng sau lại rửa sạch sẽ, nói với Bạch Tinh Tinh. Tốt, chúng ta đi thôi, nói xong hắn lại biến thành báo đốm, bước nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh Bạch Tinh Tinh. Bạch Tinh Tinh bĩu môi, ngồi lên. Phía trước khe sâu chính là bướu lạc đà cốc, có một con sông nhỏ chậm rãi chảy xuôi theo khe sâu. Parker chậm rãi mà đi vào, rốt cuộc Bạch Tinh Tinh cũng nhìn thấy diện mạo thật của bướu lạc đà cốc. Dòng suối chảy qua khe sâu đem bướu lạc đà cốc chia làm hai nửa. Hai bên bờ sông, dưới chân núi là một vài căn nhà gỗ, bên ngoài có người cùng mấy động vật cao lớn qua lại. Parker nói đây là báo tộc thế nhưng xung quanh nơi này lại không ngừng có báo đốm, còn có lão hổ, sư tử, sói đi tới đi lui. Thú nhân nơi đây đều dùng da thú vây quanh hông giống váy ngắn, để nửa người trên lõa lồ ra, hình thái cơ bắp rắn chắc mạnh mẽ, hơn nữa tất cả đều trông rất xoái, mỗi người trên mặt còn có hình xăm gần giống như của Parker ở một nửa mặt, còn một nửa còn lại thì không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tinh Tinh nhớ tới, đã từng ở cái thượng thư nào đó xem qua có vài bộ lạc dã nhân dùng thuốc màu vẽ ở trên mặt tỏ vẻ thân phận cao quý uy nghiêm. Parker trên mặt cũng có hình xăm nhưng lại nhiều hơn mọi người hai cái, có phải hay không biểu thị hắn có địa vị cao. Bước vào bộ lạc này làm Bạch Tinh Tinh cảm thấy như mình đang bước vào vườn bách thú, nhưng có một sự thật, chính nàng mới là người đang bị vây xem. Các thú nhân đã ngửi được mùi người sống khí vị từ người Bạch Tinh Tinh liền mau chóng sôi nổi xông tới gần. Parker, giống cái này ngươi lấy được từ nơi nào ra a? Nhìn thực dơ nha. Bất quá hương vị nàng thực dễ người ta thích. Xem kìa, nàng vẫn là người độc thân, không biết đã thành niên chưa. Bạch Tinh Tinh nhìn đàn thú cùng người xung quanh đang dần dần vây quanh mình, liền cảm thấy khẩn trương mà bắt lấy da lông của Parker. Cách trương,